Chương 356, Dạ Mạ Tổ bị bắt. Orochimaru dư lực lượng quỷ dị nhất, thiên biết hắn sẽ có nhiều biến cố, cho nên Dạ Mạ Tổ bảo hộ ắt không thể thiếu. Dạ Mạ Tổ cảm giác mình đối với Orochimaru hiểu rõ vẫn là tất cả mọi người tại chỗ trong quen thuộc nhất, á giả như thật thua thiệt, cũng chỉ có với hắn mà nói mới có thể ăn ít nhất thua thiệt, bất quá vì bảo hiểm trong lúc, Dạ Mạ Tổ vẫn là tăng thêm mấy tầng bảo hiểm dùng một độn đặc tính chế ra rất nhiều mục chế mũi nhọn đem cả bù tổ bao bọc vây quanh. Miễn là hắn dám có một tia cử động quá đáng, những thứ này một thứ trong nháy mắt sẽ toàn bộ ghim vào trong thân thể của hắn. Ở Dạ Mạ Tổ bày mưu tính kế, Thanh Diệp cũng tiến hành rồi hắn nhiệm vụ. Kết quả, cho dù là Dạ Mạ Tổ còn có củ ruột sủ chỉ làm nhiều như vậy dự bị thủ đoạn, vẫn là không có biện pháp phòng được cả bù tổ. Cho dù có củ ruột sủ chỉ dung độn thuật trợ giúp, đem cả bù tổ toàn bộ cố định trụ, giống như một cái điêu khắc giống nhau. Thế nhưng 307 không ngờ tới hắn trực tiếp lựa chọn lột ra. Cả bù tổ trực tiếp từ thì ra cố định trong thân thể thoát ra, mọi người bị một màn trước mắt đều kinh trụ. Cho nên một chốc đều không có phản ứng kịp, đang ở Dạ Mạ Tổ muốn tiến hành bước kế tiếp động tác thời điểm, cả bù tổ trực tiếp lợi dụng rắn sự linh hoạt, thò người ra về phía trước một ngụm, trực tiếp đem Dạ Mạ Tổ nuốt vào trong bụng. Lúc này làm cụ ruột sủ chỉ muốn lần nữa sử dụng dung độn thuật đem cả bù tổ khốn đứng lên thời điểm, tốc độ của hắn đã không phải là vừa rồi, so sánh với được. Bây giờ cả bù tổ tựa như một con rắn nước giống nhau ở trong biển mặt nhanh chóng đi vội, nhưng là nơi đây hết lần này tới lần khác là lục địa, hắn vẫn như cũ có tốc độ cao như vậy. Cả bù tổ trước mặt phương hướng chính là đại hải, một mảnh kia cũng là vạn xa địa bàn, bởi vì hay là đang đảo quy trên người nguyên nhân, tất cả mọi người ở tận lực, xem có thể hay không đuổi theo cả bù tổ, muốn hết sức muốn đem cả bù tổ ngăn lại. Thế nhưng đây hết thể đều không hữu dụng, cả bù tổ tốc độ thủy chung so với bọn họ nhanh lên một bậc. Hơn nữa đã có thể từ từ xem đến lớn hải phương hướng, cụ ruột sủ chưa biết giả như làm cả bù tổ lập tức đâm vào đại hải thời điểm, liền thật là không có biện pháp nào. Chứ không nói có cường đại như vậy một cái thông linh thú vạn xà, huống chi cả bù tổ sức mạnh của bản thân sẽ không yếu, hơn nữa hắn còn cố ý không chiến đấu. Ở trên bầu trời nổ kỷ còn có đất nung, đang cùng ấy đa dạ đối chiến đồng thời, cũng chú ý tới cuộc chiến bên này. Không ngờ tới vẫn thuận lợi vậy chiến cuộc, lại đột nhiên thay đổi tình thế. Cái này cả bụ tổ sở tác sở vi thật là đem nổ kỳ cho làm phát bực. Đầu tiên ấy đã giả chính là nổ kỳ một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, không ngờ tới hắn vẫn còn ở đệ nhất sủ chỉ cả trước mặt, đem minh hữu của mình bắt đi. Điều này làm cho hắn làm sao trở về giao đại hổ cả đâu, đây là không phải chủ yếu nhất là đường đường một cái tiểu bối ở lớp người già trước mặt đi à, tiêu căng như thế, quăng nổ kỳ mặt mũi của liền làm khó dễ. Đất nung kinh nghi bất định nhìn nổ kỳ nói rằng, ra ra, ngươi sẽ không cần sử dụng một chiêu kia. A nổ kỳ khẽ thở dài một tiếng, nói rằng, giả như chúng ta bây giờ không phải làm chút gì, cái kia một độn nhị giả tiếp theo cũng bị cái tên kia bắt đi. Cái này với ta mà nói chính là vô cùng nhục nhã, ngươi khó no y không do sao mà. Đất nung lúc này tiêu gấp nói rằng, không thể sử dụng cái kia A, muốn ăn ngải thực sự là dùng thuật kia sau đó, hòn đảo này quy khẳng định sẽ chết mất. Như vậy bắt vi cùng kiểu vi cho ẩn thân liền hoàn toàn bại lộ. A hơn nữa chúng ta lần này tới nhiệm vụ cũng là bảo hộ bắt vi cùng kiểu vi tồn tại, sau đó một độn nhị ra, chúng ta hoàn toàn có thể đi trở về sau đó bàn bạc kỹ hơn, chí ít chúng ta sau khi trở về được. Phải biết bọn họ cầm lấy một độn nhị ra mục đích là cái gì? Nô ký nghe được đất nung lời nói, cũng ý thức được vấn đề chỗ ở, hiện tại căn bản cũng không phải là giết cả bù tổ có thể giải quyết khảm đề thời điểm. Tựa như đất nung nói, hôm nay loại này tình huống bên dưới hoàn toàn sẽ không có dự liệu được. Quả thật, ấy đã giả tồn tại đối với bọn họ tạo thành nhất định trở ngại, thế nhưng đối với nổ kỳ mà nói, kỳ thực điểm ấy trở ngại cũng không coi vào đâu. Chỉ là hắn vẫn không có biện pháp chân chính xuất thủ mà thôi, nhưng là chính là quinh làm cho này chút không quả quyết, lại đưa đến lần tổn thất này, hơn nữa đã không cách nào vãn hồi, bất quá hoàn hảo đúng là bát vi cùng kiểu vi cũng không có bộc lộ ra đi. Nổ kỳ gật đầu, nhìn cụ ruột sủ chia lớn tiếng nói rằng, vội vàng đem chuyện bên này xử lý tốt, đi làm việc. Cù Dột Sủ chưa biết hắn hôm nay lơ là sơ suất phi thường chí mạng, cho nên cũng không tiện nói thêm cái gì, lên tiếng sau đó, muốn nguyên địa chứng cứ góp nhặt một cái xem có thể hay không thu hoạch đến một ít gì cái gì tình báo, làm bộ cứu. Hắn xem Cù Dột Sủ chưa bên kia công tác cũng là đi vào quỹ đạo, nổ kỳ nhãn quang lại lần nữa chuyển hướng về phía ấy đã ra, nói rằng, hôm nay chuyện này ngươi nếu tuyển trạch đến nơi này, hẳn là minh bạch hậu quả. A ấy đã dạ cười ha ha một tiếng. Nói rằng, hậu quả gì với ta mà nói hiện tại đã là một người chết, chỉ bất quá cổ thân thể này cho ta một lần nữa sáng tạo một cái nghệ thuật cơ hội, không cho các ngươi những thứ này hỏng bét lao nhân minh bạch cái gì mới thật sự là thiên tài nghệ. Thuật ra, Nô Kỳ lắc đầu, cũng không nói lời nào, bởi vì hắn biết, đối với trước mặt ấy đạ giả đã không có gì để nói, hắn đã chân chân thiết thiết biến thành một tên khốn kiếp. Lúc trước có chính mình ý thức thời điểm, chí ít còn có thể hơi chút có vẻ thanh tỉnh, thế nhưng sau khi chết trọng sinh cảm giác để hắn triệt để bỏ qua tất cả lý trí là được một cái triệt đầu triệt đuôi ma quỷ. Nô Kỳ thở dài một hơi, hướng về phía bên cạnh đất nung nói rằng, ngươi trước giúp ta nhìn ấy đạ giả, hôm nay nhất định phải làm quyết đoán. Ấy đạ giả nhẹ cười nói rằng, ngươi là muốn sử dụng thuật kia sao? Vừa rồi ngươi nếu là đem con kia chết ấu quy trực tiếp giết chết nói, hiện tại không phải không có công việc bề bộn như vậy rồi sao mà bây giờ lại giết gà dùng đao mổ trâu tới đánh ta, uổng cho ngươi vẫn là tiền bối, lẽ nào không cảm thấy xấu hổ sao? Đất nung ở một bên nói rằng, ngươi không nên nói như vậy ra ra, trước đây ra ra đối với ba người chúng ta người đối với ngươi trả tâm huyết tối đa à, ngươi biết ngươi khi đó trốn tránh làng thời điểm cũng có bao thương tâm sao? Một không mà ấy đạ giả cũng là vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, sau đó nói rằng, cái kia chủng cổ hủ thủ cựu tư tưởng làm sao có thể cùng thời kỳ theo vào. Đất nung nghe đến đó cũng ngậm miệng không nói gì, bởi vì đây chính là Nổ Kỷ ở tuổi tác lớn phía sau tình huống thật à, bất quá cái này cũng ở một mức độ nào đó phản ảnh Nổ Kỷ vẫn làm trước đây cũng từ người mạnh nhất thân phận tồn tại ở toàn thôn bên trong. Coi như Nổ Kỷ muốn sử dụng nguyên giới Bắc Ly chi thuật, đem ấy đạ giả triệt để từ trên cái thế giới này xóa đi thời điểm. Ở ấy đạ dạ phía sau đột nhiên xuất hiện một cái quan tài, che sau khi mở ra, ấy đạ dạ thân thể liền không tự chủ được lui đi vào. Tuy là trong miệng hắn hô to thả ta đi ra ngoài, thế nhưng đến khi quan tài che toàn bộ khép lại sau đó, người cũng liền từ không trung hư không tiêu thất.